Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 462. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ông ta lại tới. Dư Trạch Nhiêu cau mày. Anh trầm ngâm rồi nói. Để ông ta chờ ở tầng dưới. Vâng, Trang Nghiêm trả lời lại. Rồi vội vã đi xuống lầu. Dư Trạch Nhiêu nặng nề bước vào phòng vệ sinh. Cảnh Dự nhớ tới cái gì đó. Từ trên giường xuống, đi theo, có chuyện gì? Anh vừa nặn kem đánh răng, vừa hỏi, cũng không nhìn cô, anh chỉ cúi thấp đầu nhìn kem đánh răng. Anh hiểu rất rõ ràng tính tình của Cảnh Dự, nếu như không có chuyện gì, thì căn bản là cô sẽ không nguyện ý nói nhiều hơn mấy câu với anh. Chứ đừng nói là theo anh vào đây như bây giờ, là chuyện của Trạch Nam. Cảnh Dự đáp lại anh, cậu ấy nhờ em tới xin tha cho à? Vâng, anh cũng biết tính tình cậu ấy. Không thể ở yên trong nhà được. Bây giờ anh lại bắt cậu ấy đóng cửa trong phòng tự kiểm điểm. Cỏ trên người cậu ấy đã mọc dài ra rồi. Mới có dài cả cỏ mà thôi. Chờ khi nào nấm trên người của cậu ấy dài ra, thì mới tới phiên em cầu xin tha thứ. Cảnh Dự hết ý kiến. Một khi Dư Trạch Nhiêu đã quyết định, thì ai cũng không thể nói động. Cô cũng đã nói trước với Dư Trạch Nam là đừng có ôm hy vọng gì rồi. Bây giờ mình cũng chỉ có thể nói lại với cậu ta như vậy. Dư Trạch Nhiêu lấy nước súc miệng, vừa lấy vừa nhìn cô nhiều hơn. Từ lúc nào mà em thân với Trạch Nam như vậy? Chúng em vẫn luôn thân như vậy. Người ta rất dễ thân cận, sẽ không làm cho người khác khó chịu, sẽ không tự nhiên bày sắc mặt với em, cũng sẽ không quá nghiêm túc, còn rất hài hước, sống chung với cậu ấy, rất thoải mái. Động tác đánh răng của Dư Trạch Nhiêu hơi dừng lại, sắc mặt hơi lạnh, nghe cô khen người đàn ông khác, mặc dù là em trai ruột của mình, thì trong lòng anh vẫn cảm thấy tương đối không thoải mái. Hơn nữa, lời này, nghe thế nào, cũng đều cảm thấy không chỉ là đang khen Trạch Nam, mà còn kín đáo phê bình anh. Xem ra, có thời gian thì phải tìm cho cậu ấy một người bạn gái thật tốt rồi. Dư Trạch Nhiêu ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Cảnh Dự. Lại tiếp tục đánh răng. Mỗi động tác, đều rất nặng nề. Cảnh Dự biết anh đang tức giận, cũng không để ý tới anh nữa. Lười biếng ngáp, rồi chui vào chăn lần nữa để ngủ thêm. Lúc cô trở mình, thì thấy chiếc áo sơ mi với cái cổ có dấu son môi đỏ chót mà tối hôm qua bị anh cởi ra rồi ném ở trên thảm. Trái tim cô như bị siết chặt lại. Cơn buồn ngủ đã lập tức tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ, bên cạnh anh có người phụ nữ khác sao? Nếu như vậy, có phải là mình có thể hoàn toàn thoát khỏi anh hay không? Lại sống cuộc sống riêng của mình lần nữa. Đây là ngày cô vẫn luôn mong đợi. Nhưng mà, không hiểu vì sao, vào giờ phút này, cô không thể nào cao hứng nổi. Cô lại trở mình, chiếc chăn ấm áp vừa nãy. Bây giờ lại đột nhiên hạ nhiệt, cô cảm thấy hơi lạnh, trong đầu, đang không ngừng khắc họa dáng vẻ của một người phụ nữ khác. Tình yêu mới của anh sẽ có dáng vẻ ra sao? Sẽ có mái tóc dài giống như cô vậy? Hay là tóc ngắn cá tính? Bọn họ bắt đầu từ khi nào? Bây giờ đã đến bước kia chưa? Lấy tính cách mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng của Dư Trạch Nhiêu. Sợ rằng, chỉ cần anh coi trọng. Thì sẽ không có người phụ nữ nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh đi. Cảnh Dự càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng. Cô ghét mình như vậy. Cuối cùng, cô hít thật sâu, lắc lắc đầu, buộc mình không được nghĩ thêm nữa. Cho dù đối phương là kiểu phụ nữ như thế nào, thì cũng không liên quan gì đến cô. Việc bây giờ cô cần làm, là thật vui vẻ chờ đợi anh tự mình nói ra hai chữ kết thúc với cô mà thôi. Lúc Dư Trạch Nhiêu xuống dưới tầng, thì Lan Chiến đã uống 3 ly trà. Sắc mặt của ông ta nặng nề, đã sửa sang lại âu phục của mình mấy lần, dáng vẻ đứng ngồi không yên. Ông ta đến từ sáng sớm, mà Dư Trạch Nhiêu lại bắt ông đợi lâu như vậy. Đây không khác nào là ra oai phủ đầu với ông. Khi ông đã không còn chút kiên nhẫn nào, thì Dư Trạch Nhiêu thong thả đi xuống lầu. Chủ tịch Lan, xin lỗi, xin lỗi. Đã để ông đợi lâu rồi. Thiên tinh của anh rất tốt. Người vừa mới xuất hiện, đã khiêm nhường luôn miệng nói xin lỗi. Đến lúc này, những bất mãn vừa nãy trong lòng Lan Chiến cũng được đè xuống một nửa. Hai người bắt tay nhau. Dư Trạch Nhiêu nói, mời ngồi, xin lỗi, tối hôm qua tôi ngủ quá muộn, nên hôm nay thức dậy hơi trễ. Ngày hôm qua là sinh nhật của anh, biết anh bận bịu, cho nên tôi cũng không đến. Sáng sớm hôm nay liền mang theo món quà mọn tới. Chút chuyện nhỏ này, mà còn phiền ông nhớ. Tôi cũng nghe nói, mấy ngày trước Lan tiểu thư phải vào viện. Hiện tại thân thể của cô ấy thế nào rồi? Đã xuất viện chưa? Nói đi nói lại, chuyện tốt không ra khỏi cửa, thì chuyện xấu đã bay xa ngàn dặm. Tin tức Lan Diệp tự sát vì tình, đã không phải là cái bí mật gì ở trong vòng này rồi. Không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới, thì Lan Chiến lại đau lòng thở dài. Mặc dù là đã xuất viện, nhưng mà, cả ngày buồn bực không vui, trong lòng tôi luôn rất lo lắng. Tâm bệnh thì cần phải có tâm dược. Dư Trạch Nhiêu ngồi xuống ở đối diện ông ta, bưng trà nhàn nhã uống một ngụm. Nếu Tổng thống tiên sinh đến thăm, thì chắc trong lòng Lan tiểu thư sẽ không khó chịu đến như vậy. Không đề cập tới anh còn tốt, vừa nhắc tới anh, thì trong lòng Lan Chiến lại cảm thấy tiếc, rồi lại hóa thành tức giận trong giây lát, gương mặt trở nên xanh mét, cực kỳ căng thẳng. Thua thiệt cho nhà chúng tôi đã có nhiều năm giao tình với nhà bọn họ như vậy. Chuyện này xảy ra, cậu ta không đến thăm thì thôi. Lại còn, Lan Chiến nói đến đây. Dường như là ý thức được mình đang mất bình tĩnh. Ông liếc nhìn Dư Trạch Nhiêu. Rồi nói, để cho anh phải chê cười rồi. Tôi có thể hiểu được tâm tình của ông. Không quan trọng, thật ra thì, lần này tới đây, tôi có chuyện muốn tìm Phó Tổng thống anh. Có chuyện, còn hy vọng anh có thể hợp tác với tôi. Cuối cùng thì Lan Chiến cũng nói đến vấn đề chính. Dư Trạch Nhiêu nhớn mày. Hợp tác như thế nào? Ánh mắt của Lan Chiến sâu hơn. Nói, đoạn thời gian trước, Dư Nhị Thiếu Gia và Hạ Thiên Tinh bị tuôn ra loại ảnh như vậy. Đến bây giờ chuyện này vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Tôi cũng biết, nó nhất định sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh. Tôi nghĩ, nếu như lần này Dư Nhị Thiếu Gia có thể đứng ra chịu trách nhiệm với Hạ Thiên Tinh, thay đổi từ kẻ lăng nhăng thành người đàn ông tốt có trách nhiệm, thì tôi nghĩ, điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho hình ảnh của anh. Dư Trạch Nhiêu hỏi lại Lan Chiến, chịu trách nhiệm, ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh vuốt nhẹ mép ly. Ánh mắt của anh thâm thúy hơn, mang theo từng đợt sóng ngầm âm ỉ. Tôi không hiểu lắm về lời này của Chủ tịch Lan. Bây giờ Hạ Tiểu Thư là vị hôn thê của bài Tổng thống. Trách nhiệm này, còn cần Trạch Nầm nhà chúng tôi đứng ra gánh sao? Phó Tổng thống Dư là người thông minh, nhất định là anh hiểu cái trách nhiệm này. Huống chi, không phải anh vẫn luôn hy vọng có thể mượn được thế lực của Lan ra sao? Trước mắt, chính là cơ hội tốt nhất. Dư Trạch Nhiêu dò xét nhìn Lan Chiến. Như có điều suy nghĩ, vẻ mặt kín như bưng kia của anh, khiến cho Lan Chiến không nhìn ra được rốt cuộc thì anh đang suy nghĩ gì. Là muốn cự tuyệt, hay là phải gật đầu? Khi ông đang cân nhắc, chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của Dư Trạch Nhiêu. Nếu như tôi hợp tác với ông, thì tôi sẽ được cái gì tốt? Hạ Tiểu Thư là con gái của phu nhân Lan Đình, ngoài việc có thể có được thế lực của Lan gia chúng tôi, thì anh sẽ còn có vũ khí. Dư Trạch Nhiêu nhớn mày, nghiêm mặt nói, vũ khí, em, cách trương,